Nếu là cái khác tuyệt đỉnh bá chủ bị thụ nặng như vậy tổn thương, cho dù bất tử cũng muốn trên giường nằm cái 2 năm. Nhưng tử thần tự là tử thần. Vô luận tinh khí thần hay vẫn là thân thể, hắn cũng đã vượt ra trần thế cực hạn. Sinh mệnh lực càng là thập phần tràn đầy. Chỉ cần không phải tại chỗ chết trận, đa trọng tổn thương cũng không cần mạng của hắn. Tĩnh dưỡng đem gần 1 tháng về sau, thương thế của hắn tốt rồi 3 thành. Bắt đầu chính thức chỉ điểm Lâm Tiểu U. Trần thần bớt thời giờ đi nhìn lưỡng hồi trở lại, cũng nhìn ra được hắn không có cất giấu nắm bắt. Xác thực đem Tiểu Tham Tiền trở thành chân truyền đệ tử mà đối đãi, giáo được phi thường dụng tâm. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Đối với một vị võ giả mà nói, là tối trọng yếu nhất đơn giản tự là 2 kiện sự tình. Một là truy đuổi võ đạo đỉnh phong. 2 là thu một cái có thể kế thừa từ mình quyền pháp hảo đồ đệ. Tử thần xưng tôn thiên hạ vài thập niên, tung hoành vô địch. Trước đây thật lâu liền đi tới trần thế tuyệt đỉnh. Bởi vậy chuyện thứ nhất hắn đã sớm làm được. Có thể chuyện thứ hai, tại hắn gặp được Lâm Tiểu U trước khi một mực không có thể chính thức hoàn thành. Trần thần biết rõ hắn từng thu qua 2 cái đồ đệ. Suy bụng ta ra bụng người mà nói, Tiểu Tham Tiền 2 vị sư huynh võ đạo thiên phú cũng không tệ, ngộ tính cũng coi như tuyệt hảo. Hôm nay cũng là nửa bước hóa cương cảnh thần cấp cường giả. Nhưng tư chất của bọn hắn đều không coi là đạt trình độ cao nhất. Ít nhất không bằng Đường Đường cùng Tạ Như. Tự lại càng không cần phải nói cùng Lâm Tiểu U so sánh với. Được tuyệt thế anh tài mà giáo chi là từng võ giả một đại tâm nguyện. Nhưng lương tài Mỹ Ngọc ở đâu là tốt như vậy tìm đấy. Có lẽ 100 năm cũng không xảy ra một cái. Cho dù xuất hiện, nàng cũng không nhất định chính là ngươi đấy. Cho nên khi Trần Thần chưa cùng con gái quen biết nhau trước, tại em Lan xảo ngộ nàng về sau mới có thể đỏ mắt, muốn nàng lừa dối đến tay. Bởi vậy, Lâm Tiểu U bái tử thần vi sư đối với bọn hắn song phương mà nói đều là một kiện chuyện may mắn. Tiểu Tham Tiền đã có tuyệt thế danh sư dạy bảo, phát triển được từ nhưng nhanh hơn rồi. Quan Âm như nước trong nháy mắt lại đi qua 2 tháng. Tết Nguyên Đán về sau, kinh thành thời tiết là càng phát lạnh lạnh. Hôm nay buổi sáng, Trần Thần tỉnh lại đẩy ra cửa sổ đã thấy trời giáng tuyết rơi nhiều. Màu trắng tinh linh bao trùm. Dõi mắt trông về phía xa. Thế gian một mảnh bao la mờ mịt chi sắc. Ngân trang tố khỏa. Thật sự là hết sức xinh đẹp. Da, a, a. Tuyết rơi. Một cái ấm áp thân hình từ phía sau ôm lấy hắn có chút kinh hỉ. Đúng vậy a, qua vài ngày tự là giao thừa, lại là 1 năm muốn đi qua. Trần thần cười cười trở lại ôm Âu Băng Nhi bờ eo thon bé bỏng. Tiểu mỹ nhân rút vào hắn lồng ngực. Nghe hắn hữu lực tim đập ôn nhu nói đây là ta với ngươi cùng một chỗ sau đích cái thứ nhất giao thượng. Ta ngóng trông hôm nay sớm chút đến. Trần thần xoa bóp nàng đỏ tươi má phấn trêu ghẹo nói như thế nào, muốn gặp công công bà rồi hả? Đúng thì thế nào, không được à? Âu Băng Nhi dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm đấm hắn, có chút ít thẹn thùng. Đây, đương nhiên đi, xấu con dâu gặp cha mẹ chồng là nên đấy. Trần thần nhẹ mổ dưới tiểu mỹ nhân hồng nhuận phơn phớt cánh môi, cười hì hì mà nói. Xấu con dâu, người ta ở đâu xấu rồi hả? Âu Băng Nhi bất mãn cong lên miệng. Dạ dạ là... Hẳn là mỹ con dâu gặp cha mẹ chồng mới đúng. Trần thần ôm chặt nha đầu kia. lại vỗ vỗ nàng vĩnh lên rất mông nói thật. Cho tới bây giờ ta đều không thể tin được chúng ta có thể đi đến một bước này. Ngươi tối hôm qua quá lớn mật. Rõ ràng khuya khoắt vụng trộm đến bò giường của ta. Ngươi có biết hay không ta khởi điểm tưởng rằng sát thủ thiếu chút nữa giết ngươi. Âu Băng Nhi nhả nhả cái lưỡi tim lại là ngượng ngùng lại là nghĩ mà sợ. Đỏ mặt nói ai bảo ngươi không chủ động điểm. Mấy tháng này đến ta ngoài sáng ngầm đều ám chỉ qua ngươi nhiều lần. Có thể ngươi mỗi hồi trở lại đều giả bộ hồ đồ. Làm cho bổn tiểu thư không có biện pháp chỉ thật không biết xấu hổ rồi. Trần thần cười khổ nói ta không phải giả bộ hồ đồ. Ta là thật hồ đồ a. Dù sao ta là của ngươi tỷ phu. Ta nào biết đâu rằng ngươi vậy mà đối với ta đến thật sự. Ta vẫn cho là ngươi tại cùng ta hay nói giỡn đây này. Ngươi ngốc hay không ngốc à? Ta tốt nghiệp không đi công tác. Mỗi ngày quấn ở bên cạnh ngươi. Nếu như nói ta đối với ngươi không có thú vị ta phải làm như vậy. Ngươi bình thường không phải rất cơ linh sao? Như thế nào đến ta vậy thì biến đần rồi hả? Âu Băng Nhi sang giọng. Oán ta oán ta. Bởi vì ta một mực đều không dám hướng phương diện kia muốn. Điển hình có tặc tâm không có tặc đảm. Nếu không phải ngươi mở tầm này cửa sổ. Hai chúng ta nói không chừng tự bỏ lỡ. Trần thần đương nhiên là oa thiết Âu đại mỹ nhân đấy. Thế nhưng mà theo mới quen lúc ấy bắt đầu. Quan hệ của bọn hắn tự không tốt. Có lẽ có thể nói vô cùng ác liệt. Thẳng đến gần đây mới có chỗ cải thiện. Không có khả quan buộc lại được quá đột ngột cũng đã mang đến một vấn đề. Nhưng chính là hắn thủy chung còn tưởng là Âu Băng Nhi là năm đó chính là cái kia hot girl. Không dám quá mức thân cận nàng sợ làm cho nàng phản cảm. Nhưng này nghĩ sai thì hỏng hết lại suýt nữa đã mang đến cả đời tiếc nuối. Âu Băng Nhi nghe xong giải thích của hắn sau yên tâm. Nhắm mắt lại nhỏ giọng nói chỉ cần ngươi không biết là ta phóng đãng là tốt rồi. Cái khác đều không trọng yếu. Như thế nào hội, ngươi phóng không phóng đãng ta còn không rõ ràng lắm sao? Trần thần ôm nàng hồi trở lại giường. Thay nàng đắp kín mền. Lại khẽ vuốt dưới gương mặt của nàng sau cười nói ngươi đừng đa tưởng. Hôm nay tự nghĩ ngươi thật tốt a. Ta lại để cho Tuyết Nhi qua đến cho ngươi bôi thuốc. Ân. Trần thần bung dù đi ra ngoài. Vừa đi vài bước liền nghe được xa xa diễn võ trường phương hướng truyền đến rõ ràng có thể phân biệt kích đấu thanh âm. Không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. Tuyết rơi nhiều thiên đều sáng sớm luyện quyền chỉ có thể là Lâm Tiểu U. Bất quá cùng nàng so chiêu người là ai? Không thể nào là tử thần. Thương thế của hắn còn không có toàn bộ tốt. Nói sau nếu như là hắn. Tiểu tham tiền tối đa có thể tiếp 10 chiêu. Không đến mức đánh cho như vậy kịch liệt. Cũng sẽ không là Hứa Phượng Hoàng. Lâm Tiểu U được danh sư chỉ điểm sau tu vị tiến triển cực nhanh. Xinh đẹp thuộc phụ sớm tự không phải là của nàng đối thủ. Đường đường cùng tại như thì càng thêm không thể nào rồi, như vậy đến tột cùng sẽ là ai chứ? Trần thần đẩy ra bị tuyết áp ngoặt khom eo mai lâm biển hoa. Lặng lẽ đi tới diễn võ trường. Lại ngạc nhiên phát hiện một đám giai nhân tất cả. Mà chính tại trong hư không cùng Lâm Tiểu U ác chiến người nhưng lại hồi lâu không thấy An Nguyệt. Ngày, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hai người này mâu thuẫn trở nên gay gắt làm khởi khung đến rồi? Trần thần trong nội tâm mấy động. Đang muốn phi thân đi lên kéo nàng đám bọn họ xuống. Đã thấy Tiêu Mị Nhi hướng hắn đã đi tới. Các nàng đang làm gì đó? Không có việc gì tự luận bàn một chút. ngươi xác định chỉ là luận bàn. Có thể ta xem điệu bộ này như thế nào có chút dọn người a. Trần Thần nhìn lên bầu trời. An Nguyệt cùng Lâm Tiểu U giống nhau luyện không giống nhau vòng bảo vệ màu xanh lá. Tại thương khung bên trong kịch liệt va chạm đối oanh. Hai nữ thần sắc đều rất nghiêm túc đấy. Chiêu chiêu tàn nhẫn quả quyết. Không quá giống là hội điểm đến là giường bộ dạng. Yên tâm đi, ngươi cũng không phải không biết An Nguyệt tính tình, nàng làm khởi sự đến tự là rất chân thành đấy. Nói sau Lâm Tiểu U thực lực không kém, cho áp lực của nàng cũng rất lớn cho nên mới đánh ra lớn như vậy động tĩnh. Tiêu Mị Nhi cười nói, là như thế này a. Trần Thần gật gật đầu, an lòng một ít, lại nhớ ra cái gì đó, hỏi hai người các ngươi bế quan gần 4 tháng rồi. Thành công quả sao? Đương nhiên, nếu như không có tiến bộ, chúng ta lại đột nhiên xuất quan sao? Tiêu Mị Nhi dương dương đắc ý. Trần Thần nheo mắt lại đánh giá nàng vài lần. Bỗng nhiên khẽ cười nói không sai a. Rốt cục bước ra siêu thoát nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới một bước. Hôm nay ngươi miễn cưỡng có thể cùng tiểu một năm trước Thiên Tôn cùng so sánh rồi. Tiêu Mị Nhi gật gật đầu. Cũng nhìn nhìn bên người nam nhân. Đã thấy hắn thần thái giấu kỹ. Bình thường được giống như trong biển người mênh mông một cái khách qua đường. Hoàn toàn nhìn không ra hắn sâu cạn. Liền nhẹ giọng hỏi vậy còn ngươi? Có khỏe không? Ta rất tốt, trước nay chưa có tốt, nếu ngươi không tin có thể cảm ứng thoáng một phát. Trần Thần cười cười. Tiêu Mị Nhi khẽ giật mình, nhưng vẫn là chiếu hắn mà nói đi làm, có thể thần kỳ sự tình đã xảy ra. Người trong lòng rõ ràng tự tại trước mắt mình. Có thể nàng lại bắt không đến một tia khí tức. Phản phất cái này không linh nam nhân cùng thiên địa hợp hai làm một rồi. Đây là của ta đế tôn mệnh cách tại không lâu triệt để thăng hoa rồi. Hiện tại thiên địa như ta, ta chính là thiên địa. Thì ra là thế, nhưng nếu ta đoán không sai, ngươi có phải hay không không thể cùng người động thủ? Cũng không phải không thể, chỉ là trói buộc quá nhiều, ràng buộc quá nhiều, không cách nào phát huy ra xứng đáng thực lực. Tiêu Mị Nhi cũng không hỏi tới rồi. Hạo Thiên sau khi chết, người trong lòng vốn nên trở về cửu thiên tọa trấn đế vị. Có thể hắn cường hành chống lại thiên mệnh, đã trấn áp lực lượng của số mệnh. Tại cục diện như vậy xuống, hắn chiến lực nhận lấy ràng buộc. Có thể động dụng vài phần thật sự rất khó nói. Oanh! Vân đỉnh truyền đến một tiếng long trời lở đất nổ mạnh. An Nguyệt cùng Lâm Tiểu U lại một lần nữa cường cường đối công. Bắn ra ra khí kình quét ngang trên trời dưới đất. Mạng lớn bông tuyết lập tức khí hóa chôn vùi. Lượng lờ tuyết sương mù bay lên. Cũng có một loại khiếp người tâm hồn mỹ. Không sai biệt lắm là được rồi, tiếp tục đánh xuống muốn đánh ra hỏa khí rồi. Trần Thần có chút lo lắng rồi. Hai nữ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đồng dạng tranh cường háo thắng. Đồng dạng bướng bỉnh. Càng chết là trước khi còn giúp nhau xem không vừa mắt. Mặc dù nói tốt là luận bàn, nhưng ủy biết rõ đánh cho cao hứng sau có thể hay không chơi lớn rồi. Thắng bại chưa phân, hai người bọn họ là sẽ không thu tay lại đấy. Tiêu Mị Nhi thở dài làm cho các nàng đánh đi, đợi đến lúc manh mối không đúng lúc ngươi lại ra tay can ngăn a. Đến lúc đó sợ là đã chậm. Lâm Tiểu U hiện tại còn không phải An Nguyệt đối thủ. Có thể ngươi nhìn nàng, rõ ràng rơi vào hạ phong giải quyết xong còn mạnh hơn chống. Tiếp tục đánh xuống tràn diện muốn không kiểm soát. Trần Thần có chút đau đầu. Phanh! lại là một tiếng rung trời nổ mạnh. An Nguyệt tay phải cùng Lâm Tiểu U nắm tay phải va chạm. Thứ hai kêu rên một tiếng. Bạo bay ra ngoài hơn 10 mét. Thân hình lắc lư không ngớt. Đã đủ rồi. Trần Thần nhịn không được. Thân ảnh lóe lên. Trong khoảnh khắc bay lên hư không. Hai tay hoạt xuất một vòng trăng rằm. Đem còn phải lại đánh chính là hai nữ chấn khai. Ngươi làm cái gì vậy? An Nguyệt bất mãn mà hỏi. Được rồi. Đừng đánh nữa. Hôm nay khí trời thích hợp ngồi xuống ăn lẩu tâm sự. Hai người các ngươi tại đây đánh đập tàn nhẫn thật sự sát phong cảnh. Ta nhìn không được rồi. Trần Thần nhún nhún vai nói. Nhìn không được cũng đừng xem quá, ngươi nên làm chi đi, đừng làm trở ngại chúng ta. Lâm Tiểu U hoạt động một chút lấy cổ tay, trong đôi mắt đẹp dịu dàng chiến ý không giảm. Đều là người một nhà. Chém chém giết giết quá thương cảm tình rồi. Cho ta cái mặt mũi. Dừng ở đây a. Được không nào? Trần Thần khuyên nhủ. Chúng ta lại không nhúc nhích thật. Chỉ là so đấu thoáng một phát quyền pháp. Ngươi cứ yên tâm đem. Ta hội có chừng mực đấy. An Nguyệt cười nói. Đúng đúng đúng, ta cũng sẽ hạ thủ lưu tình đấy, cam đoan không lộng thương nữ nhân của ngươi. Lâm Tiểu U cũng cười đùa nói. Thương thế của ngươi ta. Đừng nói giỡn, chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo quào cũng muốn làm tổn thương ta. An Nguyệt khẽ nói. Ta là mèo ba chân, vậy ngươi vậy là cái gì? Ngươi cảnh giới so với ta cao hơn nhiều như vậy. Có thể đánh đến bây giờ còn là không thắng được ta. Chẳng lẽ không cảm thấy được hổ thẹn sao? Lâm Tiểu U phản kích nói. Đó là ta cho ngươi đấy, ta muốn sử xuất toàn lực, 20 chiêu ở trong ngươi nhất định bại. Thật sao, vậy ngươi đến a? Đến sẽ tới. Hai nữ một lời không hợp. Không để ý Trần Thần ở đằng kia tận tình khuyên bảo khích lệ. Lách qua hắn lại đưa trước tay rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 828 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 828 không chịu thua nhìn xem lần nữa kịch chiến cùng một chỗ hai vị thiên chi kiều nữ. Trần Thần rất là bất đắc dĩ. Hắn đã nhìn ra. Một trận chiến này đánh đến bây giờ đã sớm thoát ly luận bàn phạm trù. Có chút khí phách chi tranh ý tứ. An Nguyệt vốn tự không thích Lâm Tiểu U. Thủy chung cho rằng nàng là khỏa bom hẹn giờ. Đã từng muốn mượn bao lơ chi thủ giết nàng. Tuy nhiên về sau nghe xong hắn khích lệ không có làm tiếp khác người sự tình. Nhưng trên thực tế trong nội tâm vẫn đang có một cây gai. Tiểu tham tiền thoạt nhìn tùy tiện đấy. Vừa ý tư tinh tế tỉ mỉ mẫn cảm. Người khác đối với nàng không tốt nàng tự nhiên có thể cảm giác được. Bởi vậy liền cũng xem An Nguyệt không vừa mắt rồi. Lại thêm chi trước kia vừa mới bắt đầu học võ lúc bị thụ nàng châm chọc khiêu khích. Hiện tại trường bổn sự theo lý thường nên sẽ có cùng nàng so sánh phân cao thấp tâm tư. Ngươi không phải nói ta trụ cột chênh lệch cất bước muộn không có bao nhiêu thành tựu sao? Ta đây tự đã bại ngươi. Xem ngươi còn ngạo không ngạo. Vì vậy, một cái cố tình muốn áp chuối xuống người. Một cái muốn đánh mặt của đối phương. Không gặp được lúc vậy thì thôi. Hôm nay gặp được. Sao hỏa đụng phải trái đất một màn là tránh không khỏi. Trần Thần sau khi suy nghĩ cẩn thận trong nội tâm lập tức sinh ra cảm giác vô lực. Hắn biết rõ. Cho dù hắn cường hành ngăn cản một trận chiến này cũng vô dụng. Hôm nay quấy kết thúc. các nàng ngày mai còn có thể đánh. Gây chuyện không tốt vì không cho hắn lại quấy đục nước sẽ ra ngoài tìm cái hắn tìm không thấy địa phương đến tràn hung ác đấy. Cùng hắn phát sinh chuyện như vậy, còn không bằng buông tay làm cho các nàng làm một lát xong rồi. Nói không chừng đánh xong sau còn có thể giảm bớt thoáng một phát lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn. Hơn nữa, có hắn ở chỗ này khống chế cục diện, hai nữ bao nhiêu cũng sẽ cố kỵ một điểm, không đến mức đấu đến gặp huyết tình trạng. Phản phất là vì đáp lại hắn ngây thơ, An Nguyệt bỗng nhiên phát lực, nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn khí thế bộc phát, tựa như một đạo cầu vồng, chống được đỉnh đầu bầu trời đều một hồi ầm ầm tiếng nổ. Lâm Tiểu U cũng không yếu thế, một tiếng thét dài chấn triệt mây xanh, khí tức tăng vọt, quanh thân cao thấp có màu xanh điện mang lập lòe, uy thế kinh người, liền hư không đều bị xé nứt rồi. Oanh! Hai nữ đỉnh phong đối oanh trong chốc lát thiên hôn địa ám, một cổ tuyệt thế khủng bố chấn động theo va chạm chỗ xuất hiện, như sóng to gió lớn hướng ra phía ngoài phóng xạ, đem thiên đều cắt trở thành hai bên. Cuồng bạo khí kình xoắn được bông tuyết như viên đạn giống như quét ngang, đánh cho bốn phía thương tùng bên trên bao trùm tuyết động rầm rầm rầm rơi xuống đất. Một kích về sau, An Nguyệt vững vàng đương đương đứng thẳng ở phía xa. Lâm Tiểu U lại bắn bay đi ra ngoài. Cao thấp biết liền. Như thế nào? Không gì hơn cái này. Tiểu tham tiền lưng vác tại sau lưng tay đều đang run, nhưng miệng lại rất cứng. Vậy sao? Cái kia lại đến. An Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Thân thể mềm mại như một đạo bạch sắc thần mang trong lúc đó phá toái hư không lao đi. Trong nháy mắt đến Lâm Tiểu U đỉnh đầu. Một chưởng vỗ xuống đi. Này uy uy, chú ý đúng mực a. Trần thần khẩn trương nhắc nhở. Ngươi cho ta an tĩnh chút. Lâm Tiểu U lại không lĩnh tình, mũi chân lâm không một điểm. Tay trái niết quyền hoạt xuất một đạo huyền diệu đường vòng cung. Tự dưới lên trên thế như bôn lôi oanh ra. Ở giữa đối thủ lòng bàn tay. Phanh! Hai nữ tóc xanh bị tàn sát bừa bãi khí lưu thổi chúng cuồng loạn nhảy múa. Về sau An Nguyệt mượn lực phản chấn cao cao nhảy lên. Bay thang đến chân trời. Lâm Tiểu U như đạn pháo hạ xuống. Đến cách mặt đất chỉ có một xích 0,33 mét lúc trầm hông chấn động mạnh một cái. Mãnh liệt khí kình lao ra đánh vào trên mặt tuyết. Cường hành đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Thân hình như thanh hoàng vỗ cánh bắn ngược lên thiên không. Quá hồ đến rồi. Trần thần thấy thẳng thán tiểu tham tiền vì trên mặt mũi đẹp mắt điểm dùng sức mạnh. Lần này khẳng định làm bị thương rồi. An Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Như thế nào nhìn không ra điểm này. Trên mặt đẹp lộ ra vui vẻ. Nhìn xem thẳng xông lên Lâm Tiểu U, trong mắt tinh quang lóe lên. Lại là thế đại lực trầm một chưởng đè xuống. Phanh! Tiểu tham tiền lại lần nữa bị đánh rơi xuống. Có thể nàng hay vẫn là không phục. Lập lại chiêu cũ. Cắn răng lại vọt lên trở về. Vô dụng đấy. Vô luận cảnh giới hay vẫn là chiến lược ngươi hết thảy không bằng ta. Muốn từ trong tay của ta đem tràn diện hòa nhau đi là không thể nào đấy. Nhận thua đi. An Nguyệt nói là nói như vậy. Nhưng trên tay lại tuyệt không khách khí. Một chưởng so một chưởng trọng. Liên tục trấn áp Lâm Tiểu U. Đem nàng đánh rớt xuống dưới 9 lần. Nhận thua. Bà cô cũng không biết nhận thua hai chữ viết như thế nào. Tiểu tham tiền rất quật cường, chết chống không chịu cúi đầu, lần thứ 10 xông lên hư không. Nhưng trên thực lực chênh lệch không phải dựa vào một lời dũng khí có thể thu nhỏ lại đấy. Nàng lúc này đây đương nhiên hay vẫn là đã rơi vào hạ phong. Lại càng không tốt chính là trước khi 9 lần nhận được vết thương nhỏ cũng cùng một chỗ bạo phát ra, nàng rốt cuộc không có thể lại tiếp tục gánh vác rồi. Hai chân rơi xuống đất, khóe miệng máu tươi chảy xuống, từng ly từng tí đập vào trong tuyết, rất là bắt mắt. Tốt rồi, thắng bại đã phân, đừng lại đánh rồi. Trần Thần thân ảnh khẽ động tựa như tia chớp tiến lên đem còn muốn bay thân bạo khởi Lâm Tiểu U kéo lại. Phóng B, ai nói thắng bại đã phân, lúc này mới vừa tập thể dục hoàn tất đây này. Tiểu tham tiền muốn bỏ qua tay của hắn. Trần Thần dắt lấy nàng không phóng. Trầm giọng khuyên nhủ được rồi. Ta biết rõ ngươi còn có thể đánh. Nhưng tiếp tục đánh xuống có ý gì? Hôm nay ngươi còn không phải đối thủ của người ta, cho dù đánh tới gục xuống kết quả cũng giống như vậy đấy, được rồi đó. Không được. Nàng so với ta cao minh không có bao nhiêu. Ta có thể cảm giác được ta chỉ chênh lệch nàng từng chút một. Chỉ cần kiên trì sớm muộn có chuyển bại thành thắng một khắc. Lâm Tiểu U nghe không vào khiếp lệ. Không có khả năng đấy. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ngươi bây giờ nhiều lắm là có thể cùng bình thường tuyệt đỉnh bá chủ chống lại. Có thể An Nguyệt đã vượt ra cái này cấp độ. Nàng các mặt đều mạnh hơn ngươi. Ngươi là thắng không nổi nàng đấy. Trần Thần mạnh tay như Thái Sơn, đem nàng ép tới không thể động đậy được. Ta không tin, ngươi buông tay. Lâm Tiểu U chết sống giãy giụa không khai mở, lập tức gấp đỏ mắt, trở tay một quyền đánh đi qua. Trần Thần không né không tránh. Đón đỡ nàng lần này. Trên người kim mang lóe lên. Đem nàng quyền kình đều tiết ra. Lông tóc ít bị tổn thương. Xa xa tử thần thấy như vậy một màn hai con ngươi sáng ngời. Ngươi không sao chớ. Lâm Tiểu U nắm đấm một đánh đi ra ngoài tự đã hối hận kinh ngạc mà hỏi. Không có việc gì, bất quá ta sẽ không lại cho ngươi cùng An Nguyệt đấu đi xuống trừ phi ngươi có thể chấn khai ta. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Ngươi Lâm Tiểu U chán nản, nếu như nàng có bổn sự này, vừa rồi rơi vào hạ phong tự cũng không là nàng. Xem ra ngươi vẫn có tự mình hiểu lấy đấy. Vậy thì nghe ta một câu khích lệ. Một trận chiến này dừng ở đây. Ngươi như không cam lòng đại có thể trở về nằm gai nếm mật. Chờ ngươi tái tiến một bước sau nếu còn muốn cùng An Nguyệt đọ sức ta nhất định không ngăn cản rồi. Được không nào? Trần Thần cười hì hì mà nói. Ngươi đây là kế hoãn binh. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Lâm Tiểu U rất thông minh. Khám phá tâm tư của hắn. Một hồi tức giận về sau lại trơ mắt nhìn hắn nói đẹp trai. Ta biết rõ ngươi là hảo tâm. Ta cũng biết ta hiện tại không bằng An Nguyệt. Nhưng vậy thì sao? Nếu như ta hết sức một trận chiến sau hay vẫn là thua ta đây ít nhất cam tâm rồi. Cần phải là ngươi cứ như vậy bay bổng phán ta thua ta sẽ không chịu phục đấy. Ngươi hôm nay vây khốn ta. Có thể ngày mai đây này ngày tới đâu này. Chẳng lẽ ngươi còn có thể cái gì đều không làm cả ngày xem ta sao? Trần Thần nghe được nhíu mày. Lâm Tiểu U vừa thấy có môn, rèn sắt khi còn nóng nói nếu không như vậy. Ta lại cùng An Nguyệt qua 20 chiêu. 20 chiêu về sau ta như vẫn không thể đem cục diện hòa nhau đến cho dù ta thua. Về sau tại không có tấn chức bảo hư cảnh trước ta cam đoan không tìm nàng đọ sức rồi. Đi a. 20 chiêu nhiều lắm, năm chiêu a, ta tối đa chỉ làm cho ngươi cùng nàng lại đấu năm chiêu. Trần Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhượng bộ rồi. Chính như tiểu tham tiền nói được như vậy, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ ở nha đầu kia bên người. Mặc dù hiện tại cường hành đã trấn áp, nàng cũng trấn áp không được cả đời. Ngày sau sớm muộn hay là muốn vắng ngược đấy. Đến lúc đó sợ là huyên náo lợi hại hơn. Còn không bằng tại có thể khống chế trong phạm vi thuận nàng ý rất tốt. Được được được, năm chiêu tự năm chiêu. Lâm Tiểu U con gà con ăn mễ mơn giống như gật đầu. Trần Thần thấy nàng nên được sảng khoái như vậy, lo lắng cảnh cáo nói ngươi đừng có đùa bịp bợm. Chuyện ta nói rõ trước. Năm chiêu vừa đến bất luận kết quả như thế nào ta đều sẽ ra tay tách ra các ngươi. Đến lúc đó ngươi đừng càng quấy. Đã biết, ngươi thực dông dài, buông tay a. Lâm Tiểu U mắt trắng không còn chút máu. Trần Thần cho dù nhưng có nghi kỵ, nhưng vẫn là buông lỏng tay. Lâm Tiểu U gông xiềng vừa đi, lập tức chân phải một đập mạnh. Cả người như khốn long thăng thiên bay lên hư không. Lần này nàng không có lại lỗ mãn rồi. Đứng thẳng vân đỉnh cùng An Nguyệt giằng co. Trời cùng đất phản phất thoáng cái nghẹn ngào, vô cùng yên tĩnh. Bông tuyết đầy trời bay xuống, bay lả tả. Nhưng đến hai nữ bốn phía sẽ gặp vô thanh vô tức bút hơi thành một đám sương mù. Tuy nhiên các nàng đều thật lâu chưa từng có động tĩnh. Ai có thể cũng có thể cảm giác được có một cổ kinh tuyệt khủng bố khí tức tại cổ đảng. Không ổn a, ta có chút đã hối hận, đây là muốn chơi hung ác được rồi a. Trần Thần mí mắt mãnh liệt nhảy. Quả nhiên, Lâm Tiểu U động. Nha đầu kia khí thế lập tức tăng vọt. Trên người ánh sáng màu xanh lao ra. Rừng rực vô cùng. Đốt được hư không đều chôn vùi rồi. Nàng tự như một đóa tai kiếp trong lửa tách ra hoa sen. Tuyệt mỹ nhưng hội muốn chết. An Nguyệt cười cười. Đỉnh đầu cái kia phim trường không đột nhiên thay đổi bất ngờ. Đại đoàn khí lưu từng cuộc. Càng lúc càng sáng. Coi như một vòng trăng sáng. Hào quang sáng chói chói mắt. Hai người đồng thời xuất thủ. Màu xanh kiếp hỏa như một đạo cầu vồng. Màu trắng nguyệt mang giống như một diệp loan đao. Tại tốc độ ánh sáng tầm đó ầm ầm va chạm. Trời xanh văng tung tóm. Một đầu uốn lượn như cự xà khe hở tại một tiếng vang thật lớn sau vắt ngang tại trên bầu trời thật lâu không cách nào khép kín. Thời gian cùng không gian phản phất dừng lại. Cái này phiến thiên địa bông tuyết đốn tại trong giữa không trung, vô cùng hữu dị. Một màn này lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động, nhưng cũng may không có tiếp tục quá lâu. Sau một khắc, vô số bông tuyết mang theo bén nhọn tiếng rứt phản xông lên phía chân trời. Trái với thông thường hình ảnh tản mát ra nguy hiểm xinh đẹp. An Nguyệt như tự yến còn sào, dáng người uyển chuyển, nhưng trên mặt lại nhiều hơn một vòng trầm trọng chi sắc. Lâm Tiểu U đạp đạp đạp bạo bay ra ngoài. Lộ ra rất là chật vật. Khó miệng càng là trôi huyết. Nhưng thần sắc vô cùng kiên nghị. Chiến ý tràn đầy như uyên. Tiếp tục. Chả lẽ lại sợ ngươi. Một chiêu qua đi. Hai nữ không làm bất luận cái gì nghỉ ngơi và hồi phục. Lần nữa sống mái với nhau. Lâm Tiểu U sử xuất toàn bộ sức mạnh. An Nguyệt cũng không có lại lưu tình. Lần thứ nhất vận dụng siêu thoát nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn thực lực. Nàng vốn là chiếm hết thượng phong. Lần này càng là hoàn toàn đè lại đối thủ. Lâm Tiểu U không nổi đẫm máu. Tuy nhiên Trần Thần nghiêm lệnh An Nguyệt không được hạ tử thủ. Nhưng bốn chiêu qua đi, tiểu tham tiền như cũ bị thương nặng, theo bầu trời ngã xuống, trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt tuyết. Đây cũng là cần gì chứ? Trần Thần nâng dậy nàng khuyên nhủ đã đủ rồi, thu tay lại a. Không được. Năm chiêu ước hẹn còn kém cuối cùng thoáng một phát. Ngươi tự lại để cho ta hoàn thành nó a. Coi như là thua ta cũng muốn thua hoàn mỹ. Lâm Tiểu U không có một tia vẻ uể oải, khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra nụ cười sáng lạn. Trần Thần chứng kiến, nàng mi tâm cái kia khỏa điểm đỏ chính đang nhanh chóng giảm đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 829 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 829 Thiên Cổ Thương Tâm Người. Lâm Tiểu U mi tâm cái này khỏa điểm đỏ tới thần bí. Hôm nay biến mất được cũng rất kỳ quặc. Tại tấn chức tôn sư cảnh giới trước khi nàng là không có cái này khỏa hồng chút đó. Có thể từ khi đại kiếp nạn ngày cuối cùng, nàng tinh khí thần hao hết sắp chết đi thời điểm, cái kia đó thanh liên diệu thế hấp thu hạo thiên đại đế vẫn lạc sau thất lạc bổn nguyên chi lực cùng số mệnh, lại trở lại nàng thân hình trong cứu sống nàng về sau. Nàng mi tâm liền có hơn cái này khỏa điểm đỏ. Trần Thần vốn không có đem nó coi vào đâu, nhưng hôm nay gặp nó đang nhanh chóng trở thành nhạt, bản năng cảm giác được có chút không đúng, nhưng lại nói không ra đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Lâm Tiểu U cũng không có phát giác chính mình có cái gì dị thường. Ổn định hạ hô hấp sau một lần nữa xông lên thiên không, muốn hoàn thành một chiêu cuối cùng ước hẹn, còn muốn đánh. An Nguyệt nhìn xem nàng thản nhiên nói được rồi đó, ngươi không phải đối thủ của ta, tiếp tục đánh xuống chỉ biết bị thương quá nặng. Vạn nhất ngươi thực sự điểm tốt xấu, người khác sợ là muốn hận chết ta rồi. Ngươi không cần có chỗ cố kỵ, là tự chính mình muốn với ngươi khoa tay múa chân đấy. Cho dù đến cuối cùng ta bất hạnh đã bị chết ở tại trong tay ngươi cũng là ta tự tìm đấy, cùng ngươi không quan hệ. Lâm Tiểu U rất quật cường, nhất định phải lại đánh. Ngươi thật đúng là hiếu thắng, nhưng không phải ta đã kiếp ngươi. Bất luận là lại đến một chiêu hay vẫn là 100 chiêu, tối chung thu người nhất định là ngươi. Kết quả không có bất luận cái gì cải biến. An Nguyệt khẽ cười nói, ta biết rõ, ta bây giờ là không bằng ngươi. Một trận chiến này thua thì thua cũng không có gì, nhưng ta thua trận không thể thua người. Cho nên cái này một chiêu cuối cùng vô luận như thế nào cũng phải đánh xong. Ngươi cảm thấy như vậy thú vị sao? Có, đương nhiên là có. An Nguyệt nhìn thật sâu xem cái này một bộ thanh y nữ tử, lờ mờ phản phất thấy được năm đó chính là cái người kia. Liền cười nói, vậy thì tốt. Ngươi ra tay đi, ta tận lực thu lấy điểm. Không cần, ngươi làm như thế nào đến tự làm sao tới, không cần hạ thủ lưu tình. Nếu không, nếu như bị ta lật bàn đừng trách ta. Lâm Tiểu U không lĩnh tình. Tốt, ta hiểu được. An Nguyệt gật gật đầu. Nha đầu kia có bao nhiêu thực lực nàng lại tin tưởng bất quá rồi. Nàng không cho rằng đối thủ tại một chiêu cuối cùng còn có thể lật lên sóng gió gì. Còn nữa, nhớ đến Trần Thần cảm thụ, nàng hay vẫn là quyết định đợi lát nữa lưu bên trên một tay, lại để cho đối thủ không công mà lui là tốt rồi. Lâm Tiểu U cũng tự mạnh miệng, kỳ thật đến giờ khắc này nàng đã sớm là nỏ mạnh hết đà rồi. Chỉ là nghẹn lấy một hơi không chịu đơn giản chịu thua. nàng miễn cưỡng phấn khởi dư lực. Trên người thanh mang đen tối không rõ, lập lòe bất định. Tự hồ sau một khắc tự có tiêu tán khả năng. Nhìn đến đây, Trần Thần ám ám nhẹ nhàng thở ra, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Một trận chiến này sẽ không tái xuất hiện cái gì gợn sóng rồi. An Nguyệt cũng thì cho là như vậy đấy. Nàng liền nửa bước hóa cương đại viên mãn lực lượng đều không nhúc nhích dùng. Chỉ là vô cùng đơn giản một chưởng đánh ra. Muốn đối thủ áp hồi trở lại mặt đất cho dù xong việc. Nhưng dị biến ngay tại lập tức đã xảy ra. Lâm Tiểu U mi tâm cái kia khỏa điểm đỏ bỗng nhiên triệt để biến mất. Nàng hai con ngươi trong khoảnh khắc một hồi trống rỗng. Đã mất đi tiêu cự. Đánh ra một quyền kia uy thế dấu kỹ. Coi như kiệt sức. Nhưng tại giây phút này. Nàng nhạt xuống dưới trong con mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kinh thế hải tục thanh mang. Xuyên thủng trước người đại phiến hư không. Cả người tự như dục hỏa trùng sinh giống như toàn thân tách ra vô cùng nóng bỏng quang. Đây là. Trần Thần mở to hai mắt, hắn cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức. Oanh! Lâm Tiểu U quanh thân thanh hỏa diệu thiên. Đốt được bát hoang lục hợp tất cả đều chôn vùi. Khí thế bạo thăng. Đỉnh đầu cái kia phiến hư không xuất hiện một cái cực lớn đến cực điểm vòng xoáy. Đạo đạo màu tím thần lôi hoành không xuất thế. Lôi đình vạn trượng. Đem cái này phiến thiên địa đều bao phủ tiến đến. Hóa thành lôi biển điện dương. Thương khung tại rung rẩy. Đại địa tại văng tung tóe. Đầy trời tuyết đột nhiên biến mất. Cuồng bạo thần uy trấn áp trên trời dưới đất làm cho người không cách nào hô hấp. Lâm Tiểu U tóc xanh trùng thiên. Ánh mắt từng chút một bắt đầu tập trung. Giống như khôi phục ý thức. Nhưng như vậy lạnh như băng con mắt quen. Như vậy hờ hững thần sắc. Như vậy quân lâm thiên hạ. Thiên địa tại ta đầu ngón tay khí độ tuyệt đối không phải nguyên lai nàng nên có. Không đúng, có vấn đề, nàng không phải Lâm Tiểu U. Tiêu Mị Nhi sắc mặt đại biến, vẻ sợ hãi hoảng sợ nói hẳn là. Nhưng đã chậm. Cái kia thương khung chi đỉnh nữ tử hoàn thành cuối cùng lột xác. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua giật mình tại chính mình đối diện mặt nữ nhân này. Màu xanh trong con mắt đột nhiên bộc phát ra rét thấu xương sát ý. Thân hình khẽ động. Phá vỡ vạn trượng thời không trói buộc. Chất phát tự nhiên một quyền thẳng tắp oanh đi ra ngoài. Đừng, Thanh Thanh, dừng tay a. Trần Thần dọa được hồn phi phách tán. Không có sai. Hắn nhận ra rồi. Hôm nay Lâm Tiểu U này là thân thể là Thanh Thanh nguyên thần tại chủ đạo. Nàng đã thức tỉnh. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. An Nguyệt cũng hiểu rõ tiền căn hậu quả. Lập tức như Lâm đại địch. Siêu thoát nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn thực lực hoàn toàn phát huy đi ra. Một chưởng đánh ra. Ẩn chứa bản thân đối với chân thần pháp tắc cảm ngộ. Đánh ra từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một chiêu. Tuy nhiên Trần Thần tại phát hiện manh mối không đúng đích trước tiên liền phi thân vọt lên. Nhưng vẫn là không kịp ngăn cản hai người một kích này. Thanh Thanh quyền tim nhìn như bay bổng truy nện tại An Nguyệt lòng bàn tay. Vô thanh vô tức. Nhưng lại có được không thể tưởng tượng nổi uy lực. An Nguyệt như bị sét đánh. Điên cuồng nôn ra máu. Thân thể mềm mại giống như một đạo lưu tinh xẹp qua phía chân trời. Té xuống đi thật xa. Trần Thần vận dụng thần hành mới đưa đem tại nàng muốn trụi lạc trước mặt tiếp được nàng. Bất thình lình biến hóa chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người. Nguyên bản tại mọi người xem đến đã nhất định phải thua Lâm Tiểu U, vậy mà tại cuối cùng một khắc chuyển bại thành thắng. Chẳng những hòa nhau kết thúc mặt, càng một kích trọng thương An Nguyệt. Cường hãn đến làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Còn không để yên, hoàn thành năm chiêu ước hẹn về sau, nàng hoàn toàn không có muốn chấm dứt ý tứ. Một bước phóng ra, phá vỡ trời cao một chưởng theo như ra, bay thẳng An Nguyệt đỉnh đầu. Đúng là muốn diệt sát nàng. Ngươi điên rồi. Tiêu Mị Nhi hét giận dữ một tiếng, tựa như tia chớp lao đến, đồng dạng oanh ra mạnh nhất một quyền. Nhưng không có bất kỳ ngoài ý muốn đấy, nàng quyền nứt xương khai mở, huyết hoa văng khắp nơi, đẫm máu không ngớt đã bay đi ra ngoài, cũng là trọng thương. Trần Thần vừa sợ vừa thương xót, liền khích lệ Thanh Thanh thu tay lại, công phu đều không có. Ôm lấy An Nguyệt phi thân đi qua, thò tay tiếp được Tiêu Tiêu. Thấy như vậy một màn, cái kia thanh y nữ tử trong mắt sát ý càng tăng lên. Song chưởng chấn động, quanh thân thanh hỏa tăng vọt. Nàng tự như một đóa trong lửa nộ phóng hoa sen lần nữa lướt đi tới. Toàn bộ diễn võ trường tuyết động lập tức bốc hơi biến mất. Lần này là tử thần xuất thủ. Hắn nhìn ra chính mình quan môn đệ tử khác thường, tiến lên một quyền oanh ra. Mặc dù không có vận dụng mạnh nhất thực lực, nhưng tự hỏi đương thời có thể tiếp được hắn một kích này sẽ không vượt qua ba người. Thế nhưng mà, vị này xưng hùng thiên hạ mấy chục năm võ đạo chí tôn đang cùng á đồ đối bính một chiêu sau mới phát hiện mình sai rồi. Sai được rất không hợp thói thường. Tay phải của hắn ốm tay áo nổ tung, sắc mặt ửng hồng, máu tươi đều vọt tới cổ họng, gắt gao nghẹn lấy mới không có nhổ ra. Nhưng người lại hoành bay ra ngoài chừng trăm mét, thất tha thất thểu đâm vào tường vây lên. Rốt cục gánh không được, khó miệng có tơ máu chảy xuống. Làm sao có thể? Tử thần cả kinh, trong nội tâm lạnh cả người. Đây là hắn bình sinh lần thứ nhất tại một chọi một lấy người giao thủ lúc bị thương. Tuy nhiên không trọng, nhưng cho hắn đã kích nhưng lại trầm trọng đấy. Không có gì không có khả năng đấy, nàng không là đồ đệ của ngươi. Trần Thần đem An Nguyệt Tiêu Mị Nhi buông, đứng dậy hướng phía cái kia thanh y nữ tử đi đến. Thần sắc phức tạp, có kinh hỷ cũng có thống khổ, nhưng hơn nữa là ưu thương. Chứng kiến hắn tới, thanh y nữ tử trong mắt sát ý dừng một chút. Nhưng là chỉ là dừng một chút, thoáng qua về sau liền càng thêm tràn đầy. Trên người thanh hỏa kịch liệt chấn động, bầu trời cùng dưới chân đại địa đều bị đốt diệt đi. Trần Thần lại phản phất không biết nguy hiểm, đi đến trước mặt của nàng sau im im lặng lặng nhìn nàng rất lâu, sau đó muốn nói cái gì rồi lại không biết nên nói cái gì. An Nguyệt Tiêu Mị Nhi tâm toàn bộ nhấc lên. Hai người này tương kiến sau sẽ phát sinh chuyện gì các nàng đã từng suy đoán qua vô số lần. Nhưng lúc giờ khắc này chính thức tiến đến lúc, sở hữu tất cả tưởng tượng đều lộ ra tái nhợt vô lực. Thanh Thanh tối chung hay vẫn là Trần Thần dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, đáp lại hắn chính là một cái tát. Thanh Thanh, lại là một cái tát. Trần Thần tâm bình khí hòa tiếp nhận trừng phạt, một lần lại một lần hô hào tên của nàng, cũng một lần lại một lần bị nàng đập. Có thể thằng này chưa từ bỏ ý định không buông bỏ, chấp nhất không thay đổi. Một mực như vậy thì thầm xuống dưới, rốt cuộc thanh y nữ tử không có lại đánh rồi. Nhưng ngay tại tất cả mọi người âm thầm may mắn sự tình đã có hòa hoãn thời điểm, nàng lại đột nhiên một ngón tay điểm hướng về phía Trần Thần mi tâm. Đừng đừng đừng. An Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân huyết đều lạnh. Nghẹn ngào thét to đừng giết hắn. Ngươi hận người không phải là ta sao? Ngươi tới giết ta à? Đúng vậy, ngươi giết hắn làm gì? Muốn giết cũng nên giết chúng ta. Tiêu Mị Nhi cũng liên tục không ngừng mà nói. Thanh y nữ tử lại cùng giống như không nghe thấy. Tuyệt thế khủng bố một ngón tay không có chút gì do dự chậm rãi chọn đi ra ngoài. Trần Thần tóc đen bị cuồng bạo khí lưu cổ đảng cuồng loạn nhảy múa. Đối mặt cái này bao hàm thế gian sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc một kích, hắn cũng không nhúc nhích. Tự hồ thật là tình nguyện chết ở rất trong tay. Nhưng cái này một ngón tay đúng là vẫn còn không có điểm xuống dưới, đốn tại hắn lông mày nửa trước thốn địa phương. Ngươi thật sự không né. Thanh y nữ tử rốt cục lên tiếng. Thanh âm của nàng lạnh như băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Cùng Lâm Tiểu U hoàn toàn bất đồng. Năm đó ta tự đã từng nói qua, nếu như ngươi có một ngày muốn giết ta, ta tuyệt đối không phản kháng. Trần Thần nói khẽ. Ngươi sẽ nói như vậy là vì ngươi đoán chắc ta không hạ thủ được. Vô luận là trước kia hay vẫn là hôm nay, ngươi đều yêu dùng một chiêu này. Một điểm không thay đổi. Thanh y nữ tử mặt không biểu tình. Đúng vậy a, từ đầu đến cuối ta đều cho là mình rất vô sĩ, luôn dùng chết đi bước ngươi buông tay. Trần Thần tự giễu cười cười, nhớ tới từng đã là từng màn chuyện cũ. Ngươi có phải hay không cảm thấy không có sợ hãi? Nếu như là, vậy ngươi tự sai rồi. Một cái bị người thương vứt bỏ, tại trong tuyệt vọng chết qua một lần nữ nhân tuyệt đối sẽ không lại vì một cái không nên yêu nam nhân mềm lòng. Đúng vậy. Ta hay vẫn là ngoan không hạ tâm giết ngươi. Nhưng lúc này đây ta nhất định phải giết sạch ngươi chỗ yêu người. Cho ngươi cũng nếm thử cô đơn kiết lập. Cô độc không nơi nương tựa cảm giác. Cái này còn không có xong. Chờ ta trọng khai thiên địa về sau, ta hội ban cho ngươi vĩnh hằng tánh mạng, lại đem ngươi lưu đày đến vô tận trong vực sâu, cho ngươi đời đời kiếp kiếp sống ở thống khổ, điên cuồng, ái nấy, tự trách cùng hối hận bên trong. Ta muốn ngươi tự mình kinh nghiệm ta chỗ kinh nghiệm hết thảy, làm một cái bất tử thiên cổ thương tâm người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 830 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 830 yêu chi tổn thương so sánh với tại lập tức chết đi. Không hề hy vọng cô độc vĩnh sinh mới là đối với thống hận chi nhân càng thêm tàn nhẫn trừng phạt. Thanh Thanh ngoan độc để ở tràn tất cả mọi người kìm lòng không được rùng mình một cái. An Nguyệt Tiêu Mị Nhi đều rất rõ ràng. Cái này từ xưa tới nay nhất kinh diễm nữ tử tuyệt đối không phải tại đe dọa. Nàng nói được ra liền nhất định hiểu rõ. Hơn nữa nàng cũng có năng lực làm được. Thanh Thanh đáng sợ các nàng đều từng được chứng kiến. Muôn đời trước kia, cô gái này độc tôn qua vô số tuyến nguyệt. Cho dù về sau buông tha cho chứng đạo bàn cổ, nhưng nàng như trước là chí tôn bên trong đích chí tôn. Trên thực lực hiếu thắng qua đến đế vị Trần Thần cùng hóa thân thành thiên tử Tiêu Cung lão đạo. Càng đáng sợ chính là cô gái này là chân chính thiên địa sủng nhi. Nàng tuân theo tối tâm trong đích ý chí sinh ra đời. Gặp may mắn, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể hết sức thăng hoa, trọng khai thiên địa, thành tựu duy nhất. nàng nói muốn ban cho Trần Thần vĩnh hằng tánh mạng, lại đem hắn lưu đày đến vô tận trong vực sâu làm một cái bất tử thiên cổ thương tâm người là hoàn toàn có thể làm được đấy. Ngày sau nghĩ lại a, An Nguyệt nóng nảy, dãy du lấy đứng lên nói ta biết rõ ngài hận ta cùng Tiêu Tiêu. Hận chúng ta cướp đi thuộc về ngài đồ vật. Ngài muốn trả thù muốn giết chúng ta cái này đều không có gì. Nhưng ngài làm gì đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Lưu đầy chính ngài người yêu sâu đậm, ngài tự thật sự biết lái tâm sao? Đúng vậy a. Không có người so với chúng ta càng minh bạch ngài có nhiều yêu Trần Thần rồi. Năm đó ở cục diện như vậy hạ ngài đều không có tổn thương hắn. Hiện tại có thể ngàn vạn đừng làm cho nhất thời xúc động tả hữu quyết định của mình. Nếu không người xem như vậy được không? Ta cùng An Nguyệt tự nguyện chết ở ngài trong tay. Ngài mở một mặt lưới buông tha Trần Thần. Đừng trấn áp hắn. Được hay không được? Tiêu Mị Nhi khục lấy huyết năng nỉ nói. Thực cảm động a, nếu như các ngươi lại tuyệt hảo một điểm ta nói không chừng tự sẽ cảm động rồi. Thanh Thanh nói là nói như vậy. Nhưng hờ hững như trước. Bất vi sở động. Nàng nhìn về phía trước người cái này quen thuộc lạ lẫm nam nhân. Thản nhiên nói ngươi hai vị hồng nhan muốn vì ngươi hy sinh. Ngươi tự không muốn nói chút gì đó. Dùng ta đối với ngươi rất hiểu rõ, ngươi nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào khích lệ ta buông tha các nàng. Đúng hay không? Trần Thần không nói gì. Như thế nào ta nói trúng rồi vậy sao? Thanh Thanh mặt không biểu tình mà nói vậy ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ta tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Năm đó ta thật sự quá ngây thơ rồi. Lại có thể biết bởi vì hoa ngôn xảo ngữ của ngươi đi thành toàn các ngươi. Lại làm cho chính mình tại trong tuyệt vọng tịch diệt. Ta ngốc qua một lần rồi cho nên lần này không muốn có ngốc đi xuống. Trần Thần trong nội tâm đắng chát. Nhìn xem nàng nói ngươi là bất luận cái gì lựa chọn đối với ngươi mà nói đều là chính xác đấy. Ta vô lực đi cải biến. Nhưng ta cũng sẽ không trơ mắt ếch ra nhìn ngươi làm ẩu. Trước kia ta tự đã từng nói qua. Nếu như ngươi thầm nghĩ giết ta. Ta sẽ không phản kháng. Có thể như ngươi dám giết ta yêu người. Ta nhất định sẽ ra tay. Điểm này vô luận đi qua bây giờ còn là tương lai cũng sẽ không biến. Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, trước kia ngươi tự là dùng chiêu này bức ta buông tay đấy. Thanh Thanh trong mắt hàn quang thoáng hiện, âm thanh lạnh lùng nói đáng tiếc người là sẽ thay đổi. Năm đó ta buông tay, hôm nay lại sẽ không biết. Cho dù ngươi ngăn ta thì sao? Ngươi cho tới bây giờ cũng không phải đối thủ của ta. Hiện tại cũng đồng dạng. Vậy cũng không nhất định ta không lúc trước ta. Ngươi cũng không phải trước kia ngươi. Ở kiếp này chúng ta đều lại tới đã qua. Ngươi chưa hẳn có thể thắng ta. Cho nên ngươi là muốn cùng ta so chiêu. Tốt. Chúng ta tự quen biết đến nay tự không có chính thức động đậy tay. Lần này không ngại tự luyện luyện. Nếu như ngươi thắng ta. Ta mới vừa nói hết thảy tự nhiên không tính toán gì hết. Cần phải là ngươi thất bại. Ta sẽ ở trước mặt ngươi đem ngươi chỗ yêu người nguyên một đám chém giết. Trần Thần khó mắt kịch liệt run run, nắm chặt hai đấm trầm giọng nói ngươi đừng ép ta. Ha ha, chỉ là như vậy ngươi liền chịu không được à nha. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không năm đó ngươi bức ta lúc trong nội tâm của ta có nhiều đau nhất. Thanh Thanh như một đạo thanh hỏa bay than đến chân trời. Chắp tay lạnh lùng nói nhiều lời vô dụng. Ngươi nếu muốn bảo hộ ngươi yêu người tự đánh bại ta. Nếu không các nàng hẳn phải chết. Trần Thần nhìn lên lấy nàng tràn đầy ưu thương mà hỏi, nhất định phải như vậy phải không? Chúng ta tự không có đường khác có thể đi. Đã từng có thể ngươi buông tha cho. Trần Thần thần sắc một hồi hoảng hốt. Một lúc lâu sau tự giễu nói, đúng vậy a, ngươi nói không sai. Là ta buông tha cho. Nguyên lai theo một khắc này lên, chúng ta đều không đường có thể đi. Cho nên ngươi đừng oán ta. Muốn oán tự oán chính ngươi năm đó làm ra lựa chọn sai lầm. Ta từng từng nói qua muốn ngươi hối hận. Đáng tiếc cuối cùng không có làm được. Nhưng lần này ta sẽ không lại mềm lòng rồi. Thanh Thanh hận ý ngập trời. Trần Thần bất đắc dĩ. Mũi chân điểm một cái bay lên hư không. Hắn không muốn cùng rất động thủ. Nhưng cũng không thể bỏ mặc nàng đi giết An Nguyệt Tiêu Mị Nhi. Đó là một không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Hắn chỉ có thể lưỡng hại tương quyền lấy hắn nhẹ. Vì vậy, cái này đối với đồng dạng yêu lấy người của đối phương đúng là vẫn còn trốn không khai mở số mệnh đùa bỡn. Đi lên chiến trường. Đi tới mặt đối lập. Muốn sinh tử tương bác. Thanh Thanh không có chút gì do dự ra chiêu rồi. Nàng cái kia tràn đầy oán hận trong mắt bắn ra hai đạo kinh thế hải tục thần mang. Thân hình khẽ động. Trong lúc đó vạch phá bầu trời lướt đến. Tựa như lưu tinh. Nắm tay phải ánh sáng màu xanh tách ra. Thẳng tắp oanh ra. Trong chốc lát thiên băng địa liệt. Trần Thần than nhẹ một tiếng, đón nàng quyền tim đánh ra một chưởng. Âm ầm. Một tiếng vang thật lớn chấn triệt thương khung. Hai cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí kình đột nhiên va chạm. Trời xanh đều run rẩy rồi. Tại không nổi run rẩy. Giống như đã gặp phải không cách nào thừa nhận chi thảm thiết. Trần Thần như diều đứt dây bình thường sụp đi ra ngoài. Thất tha thất thểu trượt ra đi chừng trăm mét mới đứng vững thân thể. Thanh Thanh lại lù lù bất động. Đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ. Thấy như vậy một màn. An Nguyệt nhớ mày. Nàng rất rõ ràng. Mặc dù Thanh Thanh vi từ cổ chí kim vô song thiên chi kiều nữ. Mặc dù nàng đã thức tỉnh. Mặc dù nguyên thần của nàng có thể đột phá cái này phiến thiên địa trói buộc. Nhưng nhục thể của nàng nhưng lại Lâm Tiểu U đấy. Chịu lấy thiên đạo pháp tắc ước thúc. Không cách nào phát huy ra thực lực chân chánh chi vạn nhất. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết. Người trong lòng lẽ ra có thể chống lại nàng. Dù thế nào dạng cũng không trở thành bị nàng một quyền đánh bay. Như vậy sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Duy nhất khả năng chính là. Hắn hay vẫn là ngoan không hạ tâm đến. Không ổn a. Tiêu Mị Nhi tại bên người nàng lo lắng nhìn xem tại trong hư không ác chiến hai người. Nàng đương nhiên cũng có thể nhìn ra được Trần Thần lòng có ràng buộc. Ý chí chiến đấu đều không có. Hoàn toàn không thả ra tay chân. Cho nên mới phải từ vừa mới bắt đầu tự rơi vào hạ phong. Bị Thanh Thanh đè nặng đánh. Có biện pháp nào không có thể cải biến thoáng một phát cục diện như vậy? An Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Vô dụng đấy. Ta và ngươi đừng uổng phí tâm cơ rồi. Hắn bản đã cảm thấy thực xin lỗi Thanh Thanh. Bởi thế là sẽ không ra tay độc ác đấy. Tiêu Mị Nhi cười khổ nói. Chúng ta đây cứ như vậy xem hắn chịu tội. An Nguyệt thập phần không cam lòng. Bằng không thì còn có thể làm gì? Trừ phi chính hắn đi ra ma chướng, nếu không ai cũng không giúp được hắn. Tiêu Mị Nhi thở dài. Vân đỉnh. Cái kia thanh y nữ tử ra tay tàn nhẫn. Không lưu tình chút nào. Trái lại Trần Thần. bó tay bó chân, ra chiêu do dự. Đừng nói là có ta vô địch tất thắng khí thế, mà ngay cả một tranh giành cao thấp dũng khí hắn đều không có, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, bị người đuổi theo đánh. Rầm rầm rầm, thanh thanh cường thế oanh ra ba quyền, chiêu chiêu đoạt mệnh. Trần Thần mỗi tiếp một kích, sắc mặt liền khó coi một phần. Nhưng hắn tự là không phản công. 10 chiêu, 20 chiêu, 50 chiêu, coi như là có được đế tôn mệnh cát. Nhân thế gian vô địch thiên hạ Trần Thần tại bị động ngạnh kháng nhiều như vậy, nhớ trọng quyền sau cũng nhịn không được rồi. Hắn bỗng nhiên ho ra máu, thân hình bị đánh rơi, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Thanh Thanh không có truy kích, đứng thẳng hư không lạnh lùng nhìn xem chậm rãi đứng lên chính là cái kia hắn. Giọng căm hận nói, ngươi đừng tưởng rằng không hoàn thủ lại để cho ta đánh có thể sự khiến cho ta cải biến chủ ý. Đây tuyệt không khả năng. Ta nói rồi ta sẽ không lại mềm lòng, tự tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Ngươi đừng một bên tình nguyện rồi. Trần Thần cái gì cũng chưa nói, chỉ là im im lặng lặng cúi đầu đứng sững ở cái kia. Hảo hảo hảo, ngươi thực đem làm ta không có cách vậy sao? Thanh Thanh nhìn về phía xa xa An Nguyệt, hừ lạnh một tiếng, một bước phóng ra giết tới. Đừng nhúc nhích nàng. Trần Thần đột nhiên ngẩng đầu, thân ảnh lón lên, giống như một đạo kim mang, ở không trung vượt lên trước một quyền oanh ra chấn khai nàng. Rất tốt, ngươi nên như vậy. Ta vẫn là câu nói đó, ngươi muốn bảo hộ ngươi yêu người nhất định phải đánh bại ta, bằng không đợi ngươi bị thương nặng, ngươi đồng dạng vô lực ngăn cản ta giết các nàng. Thanh Thanh lạnh lùng quét mắt một vòng ở đây tất cả mọi người. Trần Thần nghe vậy thống khổ nhắm hai mắt lại. Gió thổi nổi lên hắn tóc rối bời, thổi rơi xuống hắn khó mắt trật xuống nước mắt, lại thổi không đi trong lòng của hắn chua xót. Hắn cứ như vậy yên lặng cô lập rất lâu, sau đó rốt cục sâu kín thở dài, chậm rãi mở ra huyết hồng con mắt. Nhìn xem cái kia thanh y nữ tử, thanh âm khàn khàn mà nói, tốt, ta với người đánh, cái này là được rồi. Thanh Thanh hư không một điểm, xông thẳng lên trời, bao quát lấy hắn, thản nhiên nói, đến đây đi. Trần Thần không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể phi thân đi theo. Một hồi lâu sau, hai người ai đều không có lại nói thêm cái gì. Bởi vì đến giờ khắc này, nói cái gì cũng vô dụng rồi. Tối chung, Thanh Thanh hay vẫn là động thủ trước rồi. Nàng song chưởng chấn động, khí thế kịch liệt kéo lên. Tuy nhiên thân thể bị khốn tại thiên đạo pháp lại chỉ có thể đột phá đến nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn, nhưng nguyên thần của nàng ý chí lại vẫn đang tại dùng tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng lên. Cho đến chân thần cảnh giới, cái này phiến thiên địa chung cực điểm tới hạn. Nhưng đây là bởi vì nàng mới vừa vạn thức tỉnh, nhất thời không cách nào hết sức thăng hoa nguyên nhân. Trần Thần cũng yên tâm kết một điểm mi tâm. Chỉ nghe lăng không đột nhiên vang lên rạn nứt thanh âm, coi như một đạo vô hình gông xiềng văng tung tóm rồi. Về sau trên người hắn tách ra từng sợi màu vàng hoa quang, một vòng lại một vòng, tầm tầm lớp lớp, chồng chất, vô cùng vô tận hoàng đạo uy áp theo trên người hắn tán phát ra rồi. Giờ phút này hắn tự như một từ cổ chí kim trước kia tiên đế hàng lâm tại phàm trần. Đế tôn mệnh cát, ngươi vậy mà dùng lực lượng của nó để đối phó ta. Thanh Thanh trong hai tròng mắt sát ý đột nhiên nồng đậm được dốc hết thiên hà chi thủy cũng không cách nào cọ rửa sạch sẽ. Nàng nổi giận. Chính thức nổi giận. Một tầm tầm ngọn lửa màu xanh theo trên người nàng xông ra. Đốt diệt đi Bát Hoang cùng Lục Hợp. Trần Thần đương nhiên minh bạch nàng vì cái gì tức giận như vậy. Chính mình tuy nhiên tuân theo thiên mệnh biến hóa, là trời sinh đế tôn. Nhưng trên thực tế dựa theo mệnh số, hắn chỉ có thể thống trị cửu thiên 36 cái kỷ nguyên. Về sau muốn thân tử đạo tiêu, chân linh tiêu tán rồi. Thanh Thanh là Thanh Thanh hao tổn bổn nguyên, vì hắn đoạt thiên địa tạo hóa số mệnh, lại để cho hắn đế tôn mệnh cách hoàn toàn thăng hoa, lại để cho hắn đã có vĩnh viễn quân lâm cửu thiên tư cách. Có thể hắn nhưng bây giờ dùng người ấy ban tặng tặng để đối phó nữ tử này. Dùng vô sĩ để hình dung thật sự là tuyệt không quá phận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 831 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.